Chương 628, dạ tập trở về. Ngày thứ hai, Thái Dương chiếu thường thăng bắt đầu. Mã cổ cao. Tatsumi cùng sở xạ nủ no mì cổ tỏ huấn luyện đã kết thúc. Vì có thể mau sớm tăng thực lực lên, Tatsumi vẫn luôn ở dạ tập phẫn diễn một cái hảo hảo học sinh nhân vật, đem hết toàn lực giống như một cái hải miên giống nhau nỗ lực hấp thu những đồng bạn tổng kết kinh nghiệm, từng điểm đề cao cùng với chính mình. Tatsumi tự nhận không có cờ lạc như vậy đầu nào chiến đấu năng lực, thế nhưng ngu ngốc cũng có ngu ngốc phương pháp, tuy là huấn luyện quá trình cực kỳ khô khan, nhưng lại không phải không dùng được, thậm chí trong quá trình này vẫn có thể càng hiểu hơn đồng bọn của mình, cùng bọn họ sản sinh sâu hơn ràng buộc. Tatsumi thì cho là như vậy, mà đối với hình người tệ ấy củ sở xạ nù no mì cổ to mà nói, đây cũng là một cái mới lạ thể nghiệm. Loại cảm giác này, hắn không ghét. Bất quá thời gian trôi nhanh luôn là ngắn ngủi, đánh lén ban đêm thời gian nghỉ ngơi cuối cùng đã tới nên kết thúc thời điểm. Tatsumi khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh nhanh lên một chút trở về ạ cảm đứng ở Tatsumi huấn luyện trên thác nước phương hò hét hắn. Khẩn cấp xảy ra chuyện gì ở đế đô xuất hiện tân hình nguy hiểm chủng, tình thế dường như rất nghiêm trọng ạ cảm giản yếu giới thiệu tình huống, vì dân chúng ta muốn đi diệt trừ bọn họ dường như rốt cuộc có thể trở về. Đế đô sao ạ cảm mang tới tin tức để Tatsumi tinh thần chấn động, trên thực tế hắn cũng sớm liền không nhịn được muốn phản hồi đế đô. Trong khoảng thời gian này tuy là khoái trá thanh nhàn, nhưng đúng như vậy sinh hoạt hay là chờ đến cách mạng sau khi thành công lại hưởng thụ a, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải cứu trong đế đô đang sinh hoạt tại nước sâu hỏa. Nhiệt trong bình dân. Vì chiến đấu mới mà trở về đế đô nỉ tật dạy khoảng cách đế đô đông bắc phương hướng 15 km chỗ luôn cảm thấy Lưu Húc một tay đem bao vây đặt trên bờ vai, đánh giá cùng thì ra hầu như giống nhau như lúc căn cứ nói, không có mới cứ điểm cảm giác đâu suy nghĩ đến tính bí mật chạy trốn tiện lợi tính. Đương nhiên sẽ cùng nguyên lai rất giống. Ạ cảm cùng cụ rổm đã đi tới. Lưu Húc đồng dạng ngẩng đầu nhìn trụ sở mới, xây dọc theo núi, cả cái căn cứ khảm nạm ở lom xuống nhai trong cơ thể, ở nơi này là giống như, hoàn toàn chính là cùng một nhà bất động sản công ty khai thác nha vẫn có suối nước nóng điểm ấy tốt nhất. Mái nẹ cười nói, làm việc xong đi nơi nào uống một chén A Ly ông nơ tổng là người thứ nhất nghĩ đến uống rượu. Ý kiến hay Chelsea cười nói, hai nàng từ trong suối nước nóng thổ lộ tình cảm phía sau. Đã nảy sinh thâm hậu cách mạng hữu nghị. Đúng lúc này, lục bột chạy đến nạ dẹn đạ bên người, tranh công lại tựa như nói ra, nạ dẹn đạ, yếu tác chung quanh kết giới toàn bộ bố trí xong. Tốt. Nạ dẹn đạ gật đầu nói. Sự cần thiết dùng địa huyệt cũng đào xong. Sờ xạ nủ no mỉ cổ tỏ khiêng một cái sáng sát, xuất quỷ nhập thần được không biết từ nơi nào chui ra ngoài nói. Ô thật nhanh, không hổ là sờ xạ nủ no mỉ cổ tỏ, cái này mới yếu tác cũng có thể chính thức khải dụng. Nạ dẹn đạ gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhìn cùng mình hoàn toàn khác biệt thái độ, lột bột vẻ mặt phiền muộn, hắn tiến đến sở xạ nù no mỉ cổ tỏ trước người, ngẩng đầu nhìn hắn, quắc, đừng tưởng rằng như vậy thì thắng. Ngươi đang nói cái gì sở xạ nù no mỉ cổ tỏ không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Lưu Húc vẻ mặt hắc tuyến nhìn lột bột hành vi, thực sự là quá náo tản, liền đối thủ là ai cũng không có làm tin tưởng, lẽ nào ngươi cho rằng nạ dẹn đã sẽ thích một cái tệ ẩy gù ngươi đối thủ chắc là bản thân mới đúng. Có lẽ là trong tiềm thức, lục bột biết mình không phải Lưu Húc đối thủ, cho nên đem hắn bài trừ ở tình địch danh sách ở ngoài Á Hải tử đáng thương. Trụ sở mới, phòng họp. Mặc dù mới trở về, lần này mục tiêu là cái kia tân hình nguy hiểm chủng. Nạ dẹn đã trong miệng hàm. Lấy Hương Yên, sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ đại đa số tình huống bên dưới là quần thể hành động, mặc dù không nhiều, nhưng cũng phán định có trí lực. Từng cái thân thể lực lượng rất cường đại, có người nói luyện lực lượng võ sĩ cũng vô pháp địch nổi. Xem ra đế quốc phương đi hệ nờ cũng vội vàng sức đầu mẻ chán, cũng không phải bấy dập bộ dáng đâu. Mái nẹ trầm tư nói, hiện nay chúng nó như cũ tiềm tàng ở đế đô miền nam khu mỏ trong rừng rậm, đói bụng liền ra tới ăn thịt người hòa ra xuất sinh, tuy là thú nhân cùng binh sĩ mỗi ngày đều sẽ tiến hành khu trục, nhưng là bởi vì số lượng rất nhiều, cho nên dường như vẫn có tàng dư. Nói trước, mặc dù coi như đang giúp đế quốc không thành vấn đề a nạ dẹn đã hít một hơi hương yên, thổi ra một điếu thuốc khí. Đương nhiên không thành vấn đề một mã sự tình quy nhất mã sự tình Tatsumi ý chí chiến đấu tràn đầy nói. Nghe thấy lấy đã cảm thấy là hẳn là lập tức chôn vùi ra hỏa. Ạ cảm cười hồi đáp. Bất quá muốn cùng đế quốc binh sĩ cùng một trận chiến tuyến nói, ta thôi được rồi. Li ông nơ bĩu môi nói rằng. Nạ dẹn đã im lặng liếc nhìn Li ông nơ. Tuy nói là hỗ trợ, thế nhưng nếu như chúng ta như thế quang minh chánh đại xuất hiện tại trước mắt của bọn họ lời nói. Thú nhân người thứ nhất sẽ không bỏ qua chính là chúng ta được không lột bột nói ra, cho nên tự nhiên là phải chờ tới bọn họ nghỉ ngơi buổi tối hành động. Thì ra là thế. Li ông nơ bừng tỉnh đại ngộ nói. Vừa nói như vậy, chúng ta thật đúng là người như thế đâu, mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi khu trục tiểu mới nguy hiểm chủng loại này, nhiệm vụ giao cho thú nhân không phải tốt, quả nhiên các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, Chelsea dị thường tỉnh táo nói. Đã có đế quốc phương diện binh sĩ cùng thú nhân đang quản, NITERIZ cần gì phải nhúng tay vào đi, đơn giản là ở không đi gây sự, hơn nữa còn là vô cùng nguy hiểm cái loại này. Giận tái mặt, Tatsumi có chút trầm trọng nhưng lại cực kỳ kiên định nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, thế nhưng những tên kia, nói không chừng hiện tại đang tập kích người khác chúng ta, mặc dù là sát thủ, nhưng cũng là dân chúng đồng bạn, càng sớm đem bọn họ tiêu diệt hết là có thể cứu vớt người nhiều hơn nha, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, hiểu rõ một chút đúng vai, Chelsea một bộ sớm biết như vậy rằng dốc. Tuy là nơi này mọi người đều là sát thủ, nhưng cũng không phải sát thủ hợp cách, đại khái chính là căn cứ vào điểm này a. Nếu như xứng trước sát thủ, tự nhiên tất cả lấy ngăn cản quyền lợi là hơn, đồng thời lại lấy nhiệm vụ là trước, có thể nói là không có cảm tình cố máy giết người, chút nào không nhân tình vị đang nói. Nhưng sát thủ như vậy tổ chức phòng trừng không ai sẽ thích a, cũng không phù hợp quân cách mạnh nhất quán lấy dân làm chủ vì mọi người tranh thủ xả kỷ phúc kiến lập một cái mỹ hảo đất nước tôn chỉ. Tatsumi, ta có đôi lời muốn nói với ngươi. Tatsumi bên cạnh, Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Lão đại vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lưu Húc, Tatsumi một bộ lắng nghe dáng dấp, bất qua kế tiếp lời của hắn triệt để Tatsumi luôn cuống. Ngươi quần cửa sổ quân mở, ta nhìn rất khó chịu, nhanh lên một chút kéo lên A.